Luân hồi nhạc viên, chương 513, 22.2. Bạn tù. Cocchuyenaudio.com. Chủ tuyến nhiệm vụ, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp LV12. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Gia nhập tùy ý một phương thế lực. Konoha, Mây ẩn chi thôn, Nham ẩn chi thôn, Cát ẩn chi thôn, Vụ ẩn chi thôn, Thiết chi quốc. Nhóm thế lực. Nhiệm vụ tin tức trận doanh. Lựa chọn tướng ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Loại này mở ra tính thế giới. Chủ tuyến nhiệm vụ bình thường đều là liên tục nhiệm vụ. Đầu tiên chủ tuyến nhiệm vụ không khó. Thế giới Naruto thế lực thực tế quá nhiều, đại lớn nhỏ tiểu nhân nhẫn thôn cộng lại có mấy chục, trừ nhẫn ngoài thôn còn có một số thế lực khác. Săn giết nhiệm vụ thanh lý 1.000 số 1 làm trái quy tắc người. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất luận cái gì thủ đoạn thanh lý 1.000 số 1 làm trái quy tắc người, 1.000 số 1 làm trái quy tắc người vì nhị giai, cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời đi bản diễn sinh thế giới trước. Nhiệm vụ ban thưởng, Bạch Ngân Vinh dự huân chương. Săn giết nhiệm vụ xuất hiện, trước đó khảo hạch thế giới cùng sinh tồn thí luyện đều không có săn giết nhiệm vụ, tôi hiểu tấn thăng nhị giai về sau, săn giết nhiệm vụ xuất hiện lần nữa. Hiện tại không cần đi cân nhắc săn giết nhiệm vụ, mà là muốn xác định thời gian bây giờ điểm. Tôi hiểu vị trí là sương mù nhẫn thôn, từ thế giới giới thiệu viết sương mù trong, hắn đại khái đánh giá ra bây giờ thời gian điểm. Không ổn à, nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại vị trí thời gian điểm là sương mù nhẫn thôn nhất loạn thời gian. Từ một đám phản nhẫn tạo thành tổ chức hiểu chính khống chế sương mù nhẫn thôn, tứ đại Mizuki bị huyễn thuật khống chế. Mà cái gọi là huyết vụ trong, kỳ thật đại biểu một thời kỳ, một đoạn rất tàn khốc thời kỳ. Ninja tại khi còn bé sẽ tới ninja trường học học tập kiến thức căn bản, cái khác nhẫn thôn đều là dùng khảo thí phương thức phán định phải chăng tốt nghiệp. Sương mù nhẫn thôn khác biệt, nơi này sẽ đem muốn tốt nghiệp học sinh tập hợp cùng một chỗ, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, cuối cùng tỷ lệ sống sót không siêu một nửa, thậm chí từng có còn sót lại một người tình huống. Huyết vụ tên tuổi không phải không có lửa thì sao có khói, vô luận là phương thức thống trị, vẫn là đối ngoại sách lược, sương mù nhẫn đều có thể bị hung ác đến cực điểm. Bây giờ tôi hiểu thân ở sương mù nhẫn thôn địa lao bên trong, tội danh không được biết, từ đãi ngộ đến xem, tội ác cũng không nhẹ, hắn bị giam giữ tại chỗ sâu nhất trong phòng giam. Uy, sát vách lại truyền tới tiếng la. Làm sao, tôi hiểu mở miệng, ta còn cho rằng ngươi cũng đã chết, xuyên mộc đã chết rồi sao? Sát vách bản tù từ song sắt khe hở bên trong vươn tay, kia là một đầu vết thương chồng chất cánh tay, phía trên mơ hồ năng nhìn thấy dấu răng, hẳn là đói gấp cắn. Chết rồi, quá tốt rồi, phân ta một khối. Nuốt nước miếng âm thanh truyền đến, Tô Hiểu ngồi ở trong phòng giam, nhóm lửa một điếu thuốc, không có đi để ý tới sát vách bạn tù. Lãnh đạm gia hỏa, ngươi vào bằng cách nào? Tô Hiểu y nguyên không có mở miệng, ta là bởi vì ám sát một nữ nhân kia là cái cực phẩm, bất quá quá mạnh, kém chút đem ta đốt thành cặn bã. Nữ nhân, Tô Hiểu hứng thú, hắn có lẽ năng từ lời này lao bạn tù trong miệng đạt được một chút tình báo. Cocchuyenaudio.com. Đúng, nữ nhân, coi như hiện tại nhớ tới ta cũng không quên được, nhất là kia thân dáng người, chật chật. Ninja, đương nhiên, không phải ninja, ta sẽ không đi ám sát. Tô Hiểu không có truy vấn, tại cái này đen nhánh trong phòng giam, sát vách lắm lời nhất định sẽ chủ động nói. Người không hiếu kỳ nữ nhân kia là ai? Không hiếu kỳ, đạt được Tô Hiểu trả lời, sát vách lắm lời có chút khó chịu. Nữ nhân kia gọi Terumi Mei, chủ hòa phái phế vật, ta kém chút làm thịt nàng, nếu như không phải trưởng 10 lang tên kia đột nhiên xuất hiện, một đối một ta tuyệt đối có thể thắng. Sát vách truyền đến tiếng cười âm lãnh, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, Terumi Mei. Năm đời Mizuki, vì, ngươi phạm vào tội gì, so ta giam giữ càng sâu. Không rõ ràng, à Tô Hiểu hoàn toàn chính xác không rõ ràng, hẳn là sẽ có người tới tìm hắn, nếu không cái này kỳ hoa bắt đầu cũng quá hố người. Ngươi tiểu tử gọi cái gì? Sát vách lắm lời tra hỏi về sau, Tô Hiểu trầm ngâm mấy giây sau mở miệng. Bạch giả, người chính là kia tên điên ám sát tứ đại Mizuki tên điên. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hai mắt tại hắc ám bên trong hiện lên một vòng quang mang. Luân hồi nhạc viên an bài cho hắn thân phận là ám sát tứ đại thất bại Assassin, về phần làm sao phán đoán hắn thất bại, đương nhiên là tình cảnh hiện tại. Luân hồi nhạc viên sẽ không tùy tiện an bài thân phận, nghĩ như vậy đến, Tô Hiểu hoàn toàn chính xác có ám sát tứ đại Mizuki năng lực. Dựa theo thực lực tới nói, Tô Hiểu cùng tứ đại Mizuki thực lực chênh lệch rất nhiều. Trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Tô Hiểu nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là thanh cương ảnh rất khắc chế chakra. Loại tình huống này Tô Hiểu trước đó cũng nghĩ đến, ninja nếu như không có chakra liền là một chút tố chất thân thể so sánh mạnh nhân loại. Thanh cương ảnh có một cái đặc tính tiêu đốt năng lượng đồng thời sẽ dẫn đến người bị hại thể nội năng lượng bạo tẩu, mặc dù loại này bạo tẩu sẽ chỉ tiếp tục không phẩy mấy giây đến một giây chi phối liền sẽ biến mất. Nhìn ra muốn sử dụng nhẫn thuật chakra là cực kỳ trọng yếu một vòng, không có chakra, đừng bảo là nhẫn thuật liền xem như thể thuật cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nghĩ như vậy đến kia ninja cùng pháp sư có dị khúc đồng công chi diệu chỉ là cả hai phương thức chiến đấu khác biệt. Tô hiểu cảm giác nếu như ninja bị hắn cận thân làm bị thương, hạ tràng tuyệt sẽ không quá tốt. Đương nhiên, có chút ninja khác biệt tỉ như huyết kế giới hạn. Phổ thông ninja sử dụng nhẫn thuật có thể chia làm mấy loại thuộc tính theo thứ tự là phong, hỏa, lôi, nước, thổ, càng thâm nhập thuộc tính còn có âm, dương. Huyết kế giới hạn là tướng hai loại thuộc tính kết hợp tỉ như phong, thủy thuộc tính kết hợp hình thành băng thuẫn, đây chính là huyết kế giới hạn. Đây chỉ là nhất phổ thông huyết kế giới hạn, bạch nhãn, serenian chờ đồng thuật đều là huyết kế giới hạn. Tô hiểu đối phó phổ thông ninja không khó lắm, trung nhẫn không phải hắn đối thủ, thượng nhẫn nếu như liều mạng cũng không thành vấn đề, về phần ảnh cấp kéo ra khoảng cách Tô hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như bị Tô hiểu cận thân, tăng thêm đánh lén, liền xem như ảnh cấp cũng có thể là chết tại hắn trong tay, đao thuật đại sư LV. 21 thêm ám tử sắc, 10 trảm long thiểm tổ hợp cũng không phải ăn chay, huống chi còn có thiêu đốt năng lượng thanh cương ảnh. Góc truyện audio.com, Tô hiểu cùng sát vách bạn tù có chút duyên phận, một cái là ám sát tứ đại Mizuki thất bại, một cái là ám sát năm đời Mizuki thất bại. Sừng hồ như thế nào, năng ám sát năm đời Mizuki ngươi hẳn không phải là hạng người vô danh. Lần này là Tô hiểu chủ động mở miệng, suy, năm đời Mizuki, sát vách bạn tù cười nhạo một tiếng, tựa hồ nghe đến rất buồn cười sự tình. Liền nữ nhân kia, năm đời Mizuki, mở cái gì trò đùa, sát vách lắm lời gầm thét một tiếng, cảm xúc hơi không khống chế được, một quyền đánh vào song sắt bên trên, song sắt oanh minh rung động. Sau một hồi, sát vách lắm lời bình tĩnh trở lại. Nàng còn không phải năm đời Mizuki, đương nhiên, bây giờ không phải là, về sau cũng không thể nào là. Trong phòng giam lâm vào tĩnh mịch, xưng hô như thế nào? Tô hiểu mở miệng, quỷ đèn trăng tàn, nghe được cái này danh tự Tô hiểu tinh tường đối phương vì cái gì sẽ có ám sát Terumi mây thực lực nguyên lai là Hozuki nhất tộc. Hozuki nhất tộc năng lực là nước hóa, đối phương thế mà bị vây ở trong phòng giam. Hozuki nhất tộc, nơi này khốn không được ngươi đi, cách chương.